Bất Diệt Long Đế, chương 1271 cáo già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly đứng ở một bên, nội tâm thiên nhân giao chiến, có chút tiến thối lưỡng nan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không gia nhập thần khí các Lục Ly tiểu không biết đi cái nào chạy nạn, dùng Lăng Tiêu các thế lực tìm tới hắn là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó đối mặt mười mấy cái thần giới đại năng, mấy trăm thượng bảng thần linh, hắn liền xem như đấu thiên đại đế cũng phải chết a. Giống như gia nhập thần khí các, hắn có thể tưởng tượng phía sau thời gian khẳng định không dễ chịu, nói không chừng sẽ bị vị kia điêu ngoa tiểu thư tươi sống đùa chơi chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vị này đan tiểu thư dám ngay ở một đám trưởng lão mặt như thế không chút kiêng kỵ nói chuyện, điều này nói rõ đan tiểu thư thân phận tại thần khí các phi thường cao. Lần này bởi vì Lục Ly điền trưởng lão ở trước mặt khiển trách nàng, đoán chừng trong nội tâm nàng đã đem Lục Ly giết mấy trăm lần. Được rồi, nhịn một chút đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng nghĩ, Lục Ly cuối cùng cắn răng chuẩn bị tiếp tục tại cái này giữ lại, rời đi thần khí các hắn hẳn phải chết, lưu tại cái này còn có một chút hy vọng sống. Hắn không thể xem thường sinh tử, không thể xúc động mạo hiểm, hắn chết Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương ba người đoán chừng sẽ không sống một mình a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong sương mù khói trắng không ngừng có người đi tới, tại một canh giờ đi qua sau, trong sương mù khói trắng đằng đằng đi ra 5-600 người. Tốt, hủy bỏ đại trận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điền trưởng lão chờ đến đúng lúc hạ lệnh, 10 cái đệ tử đem đại trận hủy bỏ, ở trong đó người toàn bộ ủ rũ, trên mặt đều là vẻ thất vọng. Tốt, chư vị lần này các ngươi khảo hạch thất bại, mời về đi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điền trưởng lão phất phất tay, có quân sĩ tiến lên bắt đầu thanh tràng, những người kia mặc dù rất không muốn đi, lại chỉ có thể không cam lòng rời đi. Lúc đầu bên ngoài đứng đầy người, thoáng cái đi hơn phân nửa trở nên vắng vẻ. Điền trưởng lão liếc nhìn Lục Ly các loại, chờ, mấy trăm có người nói, tốt, phía dưới tiến hành đệ nhị trọng khảo hạch cũng là phá trận. Bất quá lần này cần đơn độc phá trận, là khốn trận. Mà lại mỗi người chỉ có thời gian một nén nhang bên trong đi ra khốn trận cũng không tệ, bắt đầu đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bày trận, điền trưởng lão hướng sau lưng vung tay lên, đằng sau trên trăm đệ tự động, phân biệt đi đến phía trước bắt đầu bố trí, hết thảy xuất động 100 người, bố trí 100 cái tiểu trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly mục quang gắt gao nhìn chằm chằm mọi người, quan sát bọn hắn bố trí mỗi một cái trình tự, biết như thế nào bày trận, muốn phá trận vậy sẽ đơn giản rất nhiều. Xem xét tỉ mỉ, đem mỗi một cái trình tự ghi tạc trong lòng, Lục Ly co mày, bởi vì trận pháp cũng không phải là đặc biệt phức tạp. Bất quá thần khí các đệ tử bày trận vật liệu rất đặc thù, mà lại tựa hồ có tăng phúc trận pháp hiệu quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trận pháp nhìn rất đơn giản, kỳ thật cường độ rất lớn, đoán chừng một khi khởi động muốn dùng lực phá trận độ khó sẽ rất cao, hơn nữa còn là tại ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như vận dụng chiến thần khô lâu, đoán chừng một chiêu liền có thể phá vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trong lòng âm thầm tiếc rẻ, chiến thần khô lâu không thể động, thần thi cùng điếp đạo nhân cũng không thể động, bằng vào chiến lực của hắn đoán chừng muốn dùng lực phá trận phi thường khó khăn. Tốt, phía trước 100 người đi vào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điền trưởng lão thấy bên kia không sai biệt lắm, vung tay lên Lục Ly bọn người chỉ có đi vào bên trong tiểu trận. Phía ngoài đệ tử đánh ra một đạo thần lực, một cái màu đen vòng sáng lập tức xuất hiện, đem Lục Ly bao trùm đi vào. Lục Ly trước mắt thế giới lập tức trở nên một mảnh đen kịt, hắn bị vây ở một cái màu đen vòng sáng bên trong, muốn đi ra vòng sáng, chỉ có phá trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết linh nhi, phá trận. Lục Ly nhìn thấy màu đen vòng sáng không chỉ có không lo lắng, ngược lại mừng thầm, bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong, huyết linh nhi cũng có thể tốt hơn che giấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết linh nhi xúc tu dò xét đi vào, sau một lát nó truyền âm vang lên tại Lục Ly trong đầu. Chủ nhân, rất kỳ quái a, trận pháp này so cửa thứ nhất muốn đơn giản rất nhiều, coi như bình thường hiểu được một chút trận pháp người đều có thể phá vỡ, trong này đoán chừng có vấn đề. So cửa thứ nhất đơn giản rất nhiều, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nhíu mày, cái này không phù hợp logic a, cửa thứ hai khẳng định phải so cửa thứ nhất khó khăn, nếu không khảo hạch cái gì trực tiếp để cái này vài trăm người qua không được sao? Khẳng định là nơi nào có vấn đề, ngươi trước đừng nhúc nhích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trầm tư một lát truyền âm một câu, sau đó hắn rơi vào trầm tư thần niệm tại bên trong tiểu trận liếc nhìn, trong đầu nhanh chuyển động nghĩ đến vấn đề ở chỗ nào. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Lục Ly nội tâm nhưng không có nửa điểm lo lắng, trận pháp này tùy thời có thể dùng phá vỡ, không nghĩ thông suốt vấn đề ở chỗ nào, đoán chừng phá trận về sau cũng vô pháp thông qua khảo hạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô pháp thông qua, Lục Ly đột nhiên vỗ đầu một cái, trong đầu có loại hiểu ra, hắn nhớ tới Điền trưởng lão câu nói sau cùng mỗi người chỉ có thời gian một nén nhang bên trong đi ra khốn trận cũng không thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửa thứ nhất Điền trưởng lão rõ ràng nói rõ, trong vòng một canh giờ đi ra huyễn trận liền có thể thông qua khảo hạch. Cửa thứ hai Điền trưởng lão lại nói đi ra khốn trận cũng không thể. Nói cách khác một nén nhang bên trong đi ra khốn trận, không phải là thông qua cửa thứ hai khảo hạch khốn trận vây khốn chính là người cũng có thể là vây khốn chính là tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cáo giả A, Lục Ly âm thầm cảm khái một tiếng, bình thường người đều lại có tư duy theo quán tính. Cửa thứ nhất là phá trận, cửa thứ hai cũng là phá trận, thời gian còn như thế gấp gáp. Bọn hắn khẳng định hội, sẽ, nghĩ trăm phương ngàn kế mau chóng phá trận đi ra ngoài, không ai chú ý tới Điền trưởng lão trong lời nói cạm bẫy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửa thứ hai chân chính muốn qua cửa ải, xem ra là không thể phá trận, hoặc là phá trận muốn tại một nén nhang sau a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly nội tâm âm thầm có chú ý, hắn lẳng lặng chờ đợi, chờ một nén nhang vừa mới qua hết về sau, trong tay hắn ném ra mấy cái trận thạch tùy ý đánh ra mấy đạo thần lực để huyết linh nhi trong bóng tối đem trận cho phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, lồng ánh sáng màu đen biến mất gần như đồng thời có hai mươi mấy người tại lúc này phá vỡ thần trận, thời gian điểm cùng Lục Ly thẻ đến không sai biệt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn như những người còn lại thì toàn bộ đã sớm phá vỡ tiểu trận. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Điền trưởng lão mộc quang mỉm cười nhìn qua Lục Ly các loại. Chờ, hai mươi mấy người nói ra, các ngươi thành công thông qua cửa thứ hai khảo hạch còn lại trước thời gian phá trận người toàn bộ khảo hạch thất bại. Cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn 70 tên trước thời gian phá trận võ giả một mặt ngạc nhiên, bọn hắn bản còn đùa cợt nhìn qua Lục Ly bọn người, lại không nghĩ rằng lại là bọn hắn bị đào thải. Dựa vào cái gì a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng a, chúng ta không phải phá vỡ trận pháp, ta còn tại nửa nén hương bên trong phá vỡ trận pháp, dựa vào cái gì chúng ta khảo hạch thất bại. Đúng đấy, chính là thần khí các đều không nói đạo lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người nhất thời kêu lên, một mặt không phục cũng có một số người như có điều suy nghĩ, một mặt hối hận. Ta nói qua một nén nhang bên trong phá trận liền có thể thông qua khảo hạch sao, các ngươi cẩn thận hồi tưởng lời ta nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Điền trưởng lão một mặt lạnh bốt nói ra, các ngươi muốn trở thành luyện khí sư thế mà liền đơn giản cạm bẫy đều đoán không ra, trận pháp cấm chế bản thân liền là bố cục cùng bố trí cạm bẫy, các ngươi liền nho nhỏ văn tự trò chơi đều nhìn không ra, trở thành luyện khí sư cũng sẽ không có đại tiền đồ. Ách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người tình ngộ lại toàn bộ cũng không dám kêu la, mặc dù trên mặt còn có oán giận chi sắc lại không người dám phản bác. Đi thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Điền trưởng lão phất tay, bọn bắt đầu khu trục kia hơn 70 người, Điền trưởng lão nhìn qua còn lại không có khảo hạch vài trăm người nói ra. Đến phiên các ngươi, phân ra 100 người, bắt đầu vòng thứ hai khảo hạch. Lục Ly các loại, chờ, hơn 20 người liếc mắt nhìn nhau đều như chút được gánh nặng, bọn hắn đều đoán được có vấn đề cũng đều nhớ tới Điền trưởng lão. Nhưng bọn hắn tại một nén nhang sau mới phá trận, bản thân cũng là đánh bạc nguy hiểm cực kỳ lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng may bọn hắn đều cực thắng, khảo hạch qua cửa thứ hai bọn hắn liền có thể tiến vào thần khí cốc. Các loại, chờ, vòng thứ ba khảo hạch thông qua toàn bộ người đều có thể gia nhập thần khí các. Giao diện cho điện thoại, cách chương.